Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc mỉm cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Lê Vấn Bắc lại tiếp tục. Còn Văn Nhân nữa, anh đã lâu không liên lạc với cô ấy. Không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên đứng ra giúp em. Cô ấy nói những lời như thể rất thân thiết với em. Em nghĩ cô ấy có ý đồ gì? Có phải đang âm mưu điều gì không? Lê Thanh Thanh ngồi ở ghế sau, cười hề hề, hửm, anh thật sự buông bỏ được Văn Nhân à, Lê Vấn Bắc. Tình cảm của anh đúng là chẳng bền vững chút nào. Lê Vấn Bắc liếc nhanh về phía cô em gái rồi nói. Câm miệng, anh đang nói chuyện với Mộc Mộc. Lê Kiến Mộc thở dài, lắc đầu, cô ta không xấu đâu. Rất tự lập và có tài năng ca hát. Chỉ là chuyện tình cảm của cô ấy không được suôn sẻ. Cô ấy đứng ra lần này chắc chắn là vì có việc cần giúp đỡ. Có thể liên quan đến người đàn ông đứng sau lưng cô ấy. Lê Vấn Bắc im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi, chuyện đó, người đàn ông đứng sau lưng cô ấy là ai? Em có biết không? Lê Kiến Mộc nhìn anh một cách lạnh nhạt. Chu Bác Trầm. Cái gì? Lê Vấn Bắc trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Là Chu Bác Trầm, người luôn ra vẻ yêu vợ sao? Lê Kiến Mộc nhìn ra suy nghĩ của anh, lắc đầu nhẹ, không phải như anh nghĩ đâu, nhưng cũng chẳng khác mấy. Lê Vấn Bắc thật sự cạn lời, thở dài, em có chắc là em đang nói gì không đấy? Lê Kiến Mộc im lặng, cảm thấy tình cảm quả thực thật phiền phức. Làm sao để hình dung tình huống này đây? Không có chuyện vượt rào về quan hệ cơ thể, nhưng lại duy trì sự ái muội, liệu có phải cũng chẳng khác gì? Với việc phát sóng trực tiếp, cả nhà đều đã biết, nên Hoắc Huyền bảo dì giúp việc ăn cơm sớm hơn nửa tiếng. Sau bữa cơm, đúng lúc 8 giờ thì mọi người đã sẵn sàng. Lê Kiến Mộc chẳng thấy có gì đặc biệt, chỉ đơn giản ăn xong rồi ngồi lên sofa, mở máy tính và bắt đầu phát sóng trực tiếp. Những người khác trong nhà Hoắc Huyền thấy cảnh này, chủ động tránh ra để không vô tình lọt vào khung hình, sợ sẽ ảnh hưởng đến không khí phát sóng. Phòng phát sóng kết nối với Weibo rất nhanh, và gần như ngay lập tức, một lượng lớn người dùng bắt đầu vào xem. Máy tính của Lê Kiến Mộc là món quà cao cấp mà Lê Thanh Thanh tặng. Nhưng dù vậy, chiếc máy vẫn hơi bị đơ một chút. Sau khoảng một phút đứng hình, hình ảnh bắt đầu mượt mà hơn, và Lê Kiến Mộc vô tình liếc qua góc phải màn hình. Số người xem đã lên tới 450.000. Cô không khỏi giật mình. Số liệu như vậy giải thích vì sao máy tính lại bị đơ. Khóc chút mất, cuối cùng thì cũng được xem phát sóng. Đại sư à, tôi đợi cô từ lâu rồi. Đại sư, tôi là fan mới, xin hỏi làm thế nào để đoán mệnh? Có thể giúp tôi được không? Gần đây tôi cảm thấy rất xui xẻo. Có thể là bị ai đó cướp mất khí vận. Đại sư, tôi là fan cũ của cô đây. Lần trước không có cơ hội. Giờ nhiều người quá, có khả năng nào tôi lại không được chọn không? Hai, tức quá, em gái ơi, anh trai có ở đó không? Chị muốn nhìn thấy anh trai. Có thể nhờ Lê Vấn Bắc xuất hiện một chút không? Cảm ơn chị nhé. Lê Kiến Mộc lướt qua những bình luận liên tục xuất hiện, nhưng không để ý quá nhiều. Cô làm xong các bước chuẩn bị, sắp xếp các quy tắc đoán mệnh và xem tướng trong phòng phát sóng trực tiếp sao cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô bắt đầu thông báo về lịch trình của buổi tối. Tối nay có nhiều bạn mới tham gia, nên tôi sẽ nhắc lại một chút quy tắc. Ngoài việc viết trên màn hình và tặng một quả bom nổ dưới nước, tối nay tôi sẽ chỉ rút thăm 3 người may mắn. Sau khi tôi mở chức năng rút thăm, mọi người có thể tham gia nếu muốn đoán mệnh, xem tướng, hoặc cần sự giúp đỡ về huyền học. Lê Kiến Mộc nhắc lại một lần nữa các quy tắc. Các fan cũ đã quen, nhưng fan mới thì vẫn cần hiểu rõ. Sau khi cô thông báo xong, cô lập tức mở chức năng rút thăm và chờ 3 phút sau để bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, cô uống nước và lướt qua những bình luận đang chạy trên màn hình. Những dòng bình luận này lên xuống rất nhanh, nhưng thi thoảng cô cũng bắt gặp được một vài câu thú vị. Một bình luận liên tục được spam. Xin hỏi quà tặng lần trước, lần này streamer có tính không? Dòng bình luận này nhanh chóng bị hàng loạt bình luận khác che lấp, nhưng lại rất nhanh chóng xuất hiện lại. Không ai chịu buông tha. Lê Kiến Mộc nhớ ra, lần trước khi phát sóng cô đã nợ 3 người một lần đoán mệnh. Lúc đó họ đã không thể tham gia vì lý do cá nhân, và cô hứa sẽ làm cho họ sau. Đáng tiếc lúc ấy, 3 người không có mặt, và từ đó cô cũng chưa mở phát sóng lại. Cô kiểm tra lại các ghi chép về quà tặng và nhắc đến 3 người đó. Tiểu Tân ăn cơm chưa? Cục cưng của Chu Bác Trầm. Cùng với trung niên nô lệ của xã hội, 3 người này có ở trong phòng phát sóng không? Lần trước tôi đã nợ 3 bạn một lần. Nếu có mặt thì hôm nay tôi sẽ làm cho 3 người trước. Có ở đây, streamer xem cho tôi đi. Tôi đã đợi rất lâu rồi. Cảm ơn streamer nhớ tới tôi. Thực sự tôi rất cần sự giúp đỡ của cô. Tôi là Tiểu Tân ăn cơm chưa? Streamer có thể làm cho tôi trước không? Tôi sắp phải lên bàn mổ rồi. Không còn nhiều thời gian nữa. Có rất nhiều bình luận thắc mắc tại sao 3 người này không cần tham gia rút thăm mà lại được tính trước. Trong khi đó, 3 người này cũng rất vội vàng thể hiện sự hiện diện của mình. Lê Kiến Mộc chú ý đến một bình luận của Tiểu Tân. Khi thấy cô ấy nhắc đến việc phải lên bàn mổ, Lê Kiến Mộc quyết định làm ngay. Tiểu Tân, đi trước nhé, tôi gọi video cô cho bạn. Chỉ một lát sau, cuộc gọi video đã được kết nối. Lê Kiến Mộc nhận cuộc gọi và màn hình chia đôi. Một bên là cô ngồi trong phòng phát sóng, còn bên kia là một phòng bệnh trắng toát. Trước màn hình, một cô gái trẻ mặc đồ phẫu thuật, đầu cạo chọc bóng loáng và đội mũ. Gương mặt tái xanh trông có vẻ suy yếu. Cô nhìn về phía Lê Kiến Mộc, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng nói: chào buổi tối, streamer, xin chào. Giọng nói của Lê Kiến Mộc cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô gái tiếp tục, đôi mắt ngấn lệ: xin lỗi, tôi phải lên bàn mổ ngay. Không có nhiều thời gian chờ đợi, tôi không chắc có thể qua khỏi ca mổ này hay không, nên chỉ có thể chen vào đây trước. Thực sự xin lỗi những người khác. Nghe thấy vậy, bạn bè trên mạng bắt đầu động viên. Ai nấy đều chúc cô sớm bình phục. Cô gái nhìn thấy những lời động viên đó, mỉm cười nhạt, rồi lại nhẹ nhàng nói: tôi không thể hồi phục. Mỗi ngày đều phải chịu đựng đau đớn. Phẫu thuật hết lần này đến lần khác, không bao giờ dứt. Thực ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý để rời khỏi thế giới này rồi. Lê Kiến Mộc im lặng, không nói gì. Cộng đồng mạng bắt đầu hỏi cô gái bị bệnh gì, khuyến khích cô phải có hy vọng sống, bảo rằng tương lai nhất định sẽ tươi sáng. Cô gái nhìn màn hình, đôi mắt đỏ lên, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, che miệng khóc nức nở. Xin lỗi, streamer, tôi nói dối. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để chết. Tôi không muốn chết. Tôi thật sự không muốn chết. Hu hu hu. Sau khi mắc bệnh, việc duy nhất cô có thể làm là nằm trên giường chơi điện thoại. Cô được chẩn đoán mắc ung thư và tự hiểu rằng tỷ lệ sống sót là rất thấp. Chính vì vậy, khi nhìn thấy một streamer mới với chỉ một vài người xem và không có quà tặng, cô cảm thấy thật chua xót. Nhưng cũng không thể ngừng cảm thấy ghen tị. Cô tự hỏi, sao họ lại có thể khỏe mạnh như vậy, trong khi cô thì không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng căn bệnh. Với lòng tốt và sự đồng cảm, cô gái không ngừng tặng quà cho những streamer mới, hy vọng có thể động viên họ cố gắng. Lê Kiến Mộc chỉ là một streamer bình thường khi cô tình cờ lướt qua khu người mới, cảm thấy tò mò. Cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng chỉ có vài người xem, vì vậy cô tiện tay gửi một món quà. Sau khi gửi quà, cô mới phát hiện rằng cô gái này đang phát sóng trực tiếp để đoán mệnh. Cảm thấy thú vị, cô quyết định ở lại xem một chút. Nhưng rồi, chỉ vì một phút tò mò đó, cô gái lại phát hiện ra Lê Kiến Mộc không phải là người bình thường. Và bỗng nhiên một ý tưởng thoáng qua trong đầu. Liệu cô ấy có thể giúp mình đoán xem liệu tôi còn cơ hội sống sót không? Lê Kiến Mộc chưa kịp mở miệng, nhưng cô gái đã không cầm được nước mắt khi thấy màn hình đầy những lời động viên từ người xem. Cô nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, nói trong tiếng nấc, "Streamer, cô có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại mắc bệnh ung thư không? Tôi không hiểu, tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Tôi còn quyên góp tiền mỗi năm, nhưng tại sao bệnh này lại đến với tôi? Tôi mới chỉ 22 tuổi, tôi chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Tôi chưa yêu đương, chưa được ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước mình, vậy mà ông trời lại muốn cướp đi sinh mệnh của tôi. Tại sao lại như vậy?" Lê Kiến Mộc nhìn cô gái đang khóc sướt mướt, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng nói, "Trời không muốn cướp đi sinh mệnh của cô. Chỉ là ngài đã thử thách cô một chút mà thôi. Cô phải tin rằng người lương thiện sẽ được đền đáp. Ngày lành của cô vẫn còn ở phía sau." Cô gái nghe xong, đôi mắt mở to đầy vẻ hoài nghi, nhìn Lê Kiến Mộc với ánh mắt đầy mong đợi. "Ý cô là tôi sẽ không chết phải không? Tôi còn có thể sống sót đúng không? Bệnh của tôi sẽ khỏi chứ?" Ngay lúc đó, một giọng nói từ ngoài màn hình vang lên. Giường bệnh số 306, sắp phải vào phòng phẫu thuật, không được tiếp tục nghịch di động nữa. "Được, tôi sẽ đến ngay," cô gái đáp lại một tiếng, sau đó nhìn Lê Kiến Mộc, như muốn nhận được lời khẳng định từ cô. Lê Kiến Mộc không làm cô thất vọng, gật đầu và nói, "Đi đi, đây là lần phẫu thuật cuối cùng của cô sẽ nhanh chóng hồi phục, cố gắng lên." Cách chương.